Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940. Ước định, như thế nào? Nhìn đến cung binh kinh ngạc không gì sánh được bộ dáng. Chủ thần mở ra tay lần thứ nhất lộ ra cười khổ thần sắc. Rất là kinh ngạc, có thể ta nói là sự thật. Tiến vào thần vẫn đại thế giới mới là bắt đầu mới. Nếu không ngươi ở chỗ này làm ra hết thảy, đều là phí công. Đúng, các ngươi đệ nhất đại lục cũng có mấy người tiến vào chỗ đó bắt đầu lịch luyện. Ngươi còn nhớ rõ một cái tên là Lâm Phong Thuẫn Chiến sao? Nhớ đến, cung binh gật gật đầu. Cái kia Thuẫn Chiến bao quát một cái khác gọi là Lòng Mang Thiên Hạ Thuẫn Chiến cho hắn ấn tượng rất sâu, bởi vì cái kia hai cái Thuẫn Chiến đều là phi thường cường hãn cao thủ. Cái kia gia hỏa tựa hồ có một cái gọi là làm cái gì chiến tranh lĩnh vực kỹ năng. Cái kia lĩnh vực không tệ. Đúng, chủ thần gật gật đầu. Đó là một cái phi thường cường hãn lĩnh vực kỹ năng. Xem như chủ động mở ra bị động chiếm hữu kỹ năng. Có ý tứ gì? Nghe lấy cái này hơi có vẻ khó đọc lời nói. Cung Bình suy nghĩ một chút cả kinh nói. Ta trầm mặc không cách nào áp chế hắn. Đúng, chủ thần lần nữa gật đầu. Ngươi trầm mặc hiệu quả chỉ là làm cho không người nào có thể mở ra kỹ năng mới. Mà đã mở ra trạng thái loại kỹ năng không cách nào đóng lại. Trừ phi đây không phải là trạng thái yên lặng mà chính là thanh trừ hiệu quả. Cung Bình trầm mặc. Nguyên lai hắn hoàng hôn lĩnh vực còn có nhiều như vậy tai hại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu là chân chính vô địch lĩnh vực cái kia đối với người khác quá không công bằng. Nhìn lấy cung binh như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chủ thần lần nữa mở miệng nói. Ta và ngươi tiếp xúc qua mấy lần. Ngươi mỗi lần cho ta cảm giác có chỗ khác biệt. Nhưng ta có thể cảm giác được. Thần vẫn đại thế giới bên trong, ngươi nên tính là ta tốt nhất đồng bọn. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đồng ý liên thủ với ngươi? Cung binh cười, ta một người cũng có thể đi. Bởi vì ta không biết lừa ngươi, ta truy cầu là cực hạn lực lượng. Nếu như ta có thể áp chế ngươi, vậy ta cũng khinh thường nói với ngươi những thứ này. Chủ thần mặt không biểu tình nói ra, mà ngươi giống như ta. Ngươi có ngươi lý do cùng động lực, ngươi cũng cần càng thêm cường đại lực lượng. Cung Bình nhìn lấy chủ thần không nói gì, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Sam cố nhân bọn người. Xác thực như thế, hắn hiện tại tuy nhiên rất mạnh, mạnh đến đơn đấu khó giải, nhưng như loại này thành chiến bên trong hắn còn không có nghịch chuyển càn khôn thực lực. Hắn chả làm không được hủy diệt thánh tài. Mà lúc này chủ thần nói tiếp, giống như ta hướng về thần vương chi cảnh đột phá a. Thần vương chi cảnh ngươi có lẽ có thể làm được ngươi muốn làm những chuyện kia. Điều kiện tiên quyết là, ngươi so người khác nỗ lực càng nhiều, tốc độ càng nhanh, cung bình trong mắt tinh mang tăng vọt. Hắn không biết thần vương chi cảnh thuế biến có bao lớn. Nhưng là liền chủ thần dạng này vô luận thế lực vẫn là bối cảnh cơ hồ có thể tính là vô dục vô. Cầu người đều cấp thiết nghĩ muốn đi đột phá. Hắn có thể cảm giác được cảnh giới kia cường đại. Nhìn lấy chủ thần cung binh mở miệng nói. Cho ta một đoạn thời gian. Ta chuẩn bị một chút. Có thể. Chủ thần gật gật đầu. Mà lại ta chỗ này còn có một số dư thừa cấp 200 truyền kỳ 6 trang. Ngươi cũng là vừa vặn trở về trò chơi. Trang bị có lẽ thu thập không phải như vậy hoàn mỹ. Ngươi cần chủ thuộc tính khuynh hướng phương diện nào? Ta có thể cho ngươi một số trợ giúp. Chung quanh người chơi trợn mắt hốc mồm. Cấp 200 truyền kỳ 6 trang. Vẫn là dư thừa. Mà lại nghe các loại thuộc tính đều có lựa chọn. Nếu như không là biết chủ thần thân phận. Cái kia người chung quanh khẳng định coi là đây là một cái NPC. Mà lúc này cung binh suy nghĩ một chút sau đó cười nói. Không dùng, ta có mặc hạn chế. Phổ thông trang bị ta xuyên không lên. Ta trên người bây giờ chỉ có một cái dây chuyền cùng giới chỉ. Cái này một chút không chỉ có là chung quanh người chơi ngoác mồm kinh ngạc. Liền chủ thần cũng là ngây người. Hắn trừng to mắt kinh ngạc nói. Ngươi, trên người ngươi liền mặc hai trang bị. Theo cung binh gật gật đầu. Chủ thần trầm mặc, bất quá trên mặt rõ ràng mang theo một tia phiền muộn cùng không hiểu. Thật lâu hắn lắc đầu cười khổ nói. Tốt a, đệ nhất đại lục có lẽ. Thật ngươi là đệ nhất nhân. Chủ thần mang theo không gì sánh được phiền muộn rời đi. Mặc dù không có nói rõ liên quan tới Thịnh Thế Vương triều biện pháp xử lý, nhưng là cung binh lúc này cũng không có tính toán đi xuống hứng thú. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngạo Nhiên Thành Phong trầm giọng nói. Không có lần thứ hai. Theo cung binh đứng dậy rời đi. Bạch Sam cố nhân cùng huyết hồ nhìn nhau không nói gì. Vừa mới cung binh cùng chủ thần chiến đấu bọn họ thấy rõ ràng. Cái này vẫn là không có triệu hoán sủng vật hòa hợp thể cùng không có mở ra bất luận cái gì hy hữu. Kỹ năng tình huống dưới đánh ra tình huống. Nếu như hai người kia bật hết hỏa lực đến chết mới thôi lời nói. Có trời mới biết hội có bao lớn động tĩnh. Lão đại, Ngạo Nhiên Thành Phong chạy tới. Hắn mặt âm trầm nhìn về phía Bạch Sam cố nhân. Chúng ta thật muốn thỏa hiệp. Không phải vậy đâu. Huyết hồ trực tiếp tiếp lời cười khổ nói. Mỹ phục đệ nhất nhân chính miệng thừa nhận quốc phục đệ nhất nhân. Không thỏa hiệp lại như thế nào đâu. Cung binh cùng Thịnh Thế Vương triều tranh đấu hạ màn kết thúc. Mà kết quả cuối cùng cũng là khiến người ta nói chuyện say sưa. Thịnh Thế Vương triều coi như tìm đến chủ thần cũng như cũ cần cúi đầu trước cung binh. Bởi vì chủ thần đánh không thắng cung binh đồng thời còn thân hơn miệng thừa nhận đối phương đệ nhất nhân địa vị. Cái này khiến rất nhiều người chơi kinh hô không thôi. Bọn họ cảm thấy hiện tại cung binh có lẽ không phải quốc phục đệ nhất nhân đơn giản như vậy. Có khả năng đã đạt tới toàn bộ server đệ nhất trình độ. Thần vẫn cổ chiến trường. Miêu thần nhìn chung quanh một chút. Trong tay hắn xuất hiện một quyển sách. Một bản tản ra khí tức tà ác hắc ám chi thư. Đó là hắn tứ chuyển về sau chính thức vũ khí. Không có ai biết vậy rốt cuộc là cái gì thuộc tính cùng cấp bậc. Mà lúc này tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Miêu thần nhìn hướng phương bắc. Hắn nhíu nhíu mày nói ra. Bên kia có người. Chú ý. Ta đi xem một chút. Các ngươi tiếp tục. Hiểu Phong tàn nguyệt thân thể nhoáng một cái đã biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận a Hiểu Phong đại ca. Thương Thử quay đầu hô. Ta cảm giác cỗ khí tức kia rất mạnh. Vodka nhịn không được cười cười. Con chuột nhỏ hiện tại đều dám nói thế với Hiểu Phong. Không có a. Thương Thử cười khổ nói. Ta nói là lời nói thật a. Bản đồ này người tới không nhiều. Lúc này tựa hồ là vừa mới dung nhập cái đoàn thể này. Lan Đình tự mở miệng nói. Trước kia ta nghe bọn hắn nói qua. Bản đồ này mọi người là đều biết. Nhưng là yêu cầu quá cao. Dù sao toàn bộ bản đồ boss mà lại thấp nhất đều là ác ma cấp thực lực. Cho nên có thể đi tới nơi này người. Tự nhiên không kém. Trường Không Vô Lệ gật gật đầu. Không tệ. Chỉ cần không phải thánh tài người đều dễ nói. Người khác đồng dạng cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức a. Lại nói, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Ngay tại Trường Không Vô Lệ nói xong câu đó về sau, hắn nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt trực tiếp cứng ngắc. Không chỉ là hắn, lúc này trong đội ngũ người khác cũng là sửng sốt mất đi nụ cười. Bởi vì bọn hắn thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, đoàn đội thành viên Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã tử vong. Chuyện gì xảy ra? Miêu thần giật mình hướng thẳng đến Hiểu Phong Tàn Nguyệt chỗ vị trí tiến lên. Mà người khác cũng là cuống quýt theo tới. Ngắn ngủi mấy chục giây đơn giết Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Miêu thần trong lòng có một cỗ không rõ dự cảm. Là ai? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,